Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, hôm qua tái hiện Vương Thanh Hòa. DENSOLIDAY là Madrid đầu đường nổi danh nhất, một nhà đặc sắc Tây Ban Nha, phong vị cửa hàng ẩm thực. Hoàn cảnh trang nhã, trang sức có rõ ràng Latin phong cách. Hơn 800 mét vuông không gian bị rất tùy ý cắt thành 20-30 cái giữa đóng kín tiểu vi, lười biếng âm nhạc, khổ đằng thủ công biên chế lương ghế tựa, Trung Quốc phong thanh sứ bàn lớn, hơn nữa mang theo hồng nhạt tia sáng cách cục, để ngươi một bước vào cửa điếm thời điểm, sẽ có một loại toàn thân ung dung cảm giác, chính như điếm tên miêu tả, đi tới nơi này tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hưởng thụ đến ngày nghỉ cảm giác. Xưa nay đến thành phố Madrid ngày thứ ba ngẫu nhiên phát hiện nhà này cửa hàng ẩm thực bắt đầu. Vương Thanh Hòa liền thích DENSOLIDAY. Mỗi ngày mặt trời độc nhất thời điểm, tìm cái sát cửa sổ tiểu vi, đốt một chén nồng nặc tiết lê rượu. Vừa nghe trong quán mềm nhẹ âm nhạc, một bên ở trên sổ tay miêu tả ý thơ ánh mặt trời. Đây chính là nàng muốn nhàn nhã sinh hoạt. Chỉ là ngày hôm nay, khi nàng cùng ngày xưa như thế mang theo vàng nhạt ô vuông nhuyễn bố túi sách tiến vào DENSOLIDAY. Thời điểm, không nhịn được nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Điếm những người ở bên trong tựa hồ muốn so với thường ngày nhiều. Càng bết bát chính là chính mình thích nhất cái kia tiểu vi đã bị một cái mở rộng cánh tay ăn uống. Thỏa thuê nam nhân giành trước chiếm. May là cái kia tiểu vi phi thường rộng rãi. Vương Thanh Hòa dừng lại chốc lát, quyết định vẫn là ngồi vào đi. Có thể một lúc nữa. Cái này cúi đầu, tướng ăn so với heo còn khó hơn, xem nam nhân sẽ đi đây. Vương Thanh Hòa ở trong lòng an ủi mình. Cho tới tướng ăn so với heo còn khó hơn xem nam nhân. Tự nhiên chính là Lý Thống Phạm. Lão Lý hiện tại đang cùng thứ 8 phân tuyết lê rượu phần món ăn làm quyết tử đấu tranh. Đang lúc này, bóng người thổi qua, một trận tham thảm hoa lai hương vào mũi. Thanh sứ bộ nước men bàn tròn đối diện tựa hồ ngồi một người. Lý Thống Phạm không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút. Sau đó, sạch trong tay tinh điêu văn đặc sắc đao nhỏ gạch đi ở trên mặt đất cũng không phát hiện. Lý Thống Phạm sững sờ địa nhìn nữ nhân trước mắt này. Trong ánh mắt có 3 điểm kinh hỉ, 3 điểm nghi hoặc, 4 phần khiếp đảm. Là nàng. Đúng là nàng, làm sao sẽ là nàng đây? Vẫn là cái kia quật cường như mực tóc dài, vẫn là cái kia tràn đầy tự tin cười yếu ớt, trơn bóng cái cổ giường như thiên nga non mềm cảnh, đại lông mày như họa, lúng đồng tiền như họa, một tấm quen thuộc nhưng xa lạ mặt, một tấm không coi là tuyệt sắc kinh diễm mặt, nhưng cũng là Lý Thống Phạm ngăn ngắn 20 mấy năm sinh mệnh trong lịch trình tối hồn khiên, mộng nhiễu. Cũng tối buồn bã ủ rũ mặt, ngay ở này một phần ngàn giây trong nháy mắt, vô số đã sớm ẩn sâu ở đầu óc nơi sâu xa. Liền Lý Thống Phạm chính mình cũng cho rằng từ lâu lãng quên hình ảnh như là VCR mau lui lại hình. Ảnh như thế, bắt đầu ở lão Lý trước mắt bốc lên. Vương Thanh Hòa ngồi vào khổ hàng mây che chế lương trên ghế. Đang chuẩn bị lấy ra máy tính sách tay đem chính mình còn chưa hoàn thành ngày đó Madrid ấn tượng. Viết xong, liền bị Lý Thống Phạm trong tay dao nĩa điếu trên đất âm thanh sợ hết hồn. Đợi được người đàn ông kia ngẩng đầu lên sững sờ nhìn mình. Đột nhiên phát hiện, dĩ nhiên là hắn. Làm sao? Sao lại thế? Lý Thống Phạm dương ra miệng. Trong miệng còn cắn một đoạn nhóm lửa chân. Mà Vương Thanh Hòa thì lại nhẹ nhàng che đi chính mình miệng nhỏ. Đây là ta lần thứ 2 nhìn thấy nàng giật mình. Lý Thống Phạm ở trong lòng lặng lẽ tự nhủ. Tính cả trước 6 năm cùng nàng ở chung 25 4 ngày 08 giờ 54 điểm thời kỳ phát sinh cố sự. Trước mắt cái này tựa hồ mãi mãi đều vậy nhẹ như mây gió nữ hài. Ngày hôm nay lần thứ 2 ở trước mặt mình lộ ra vẻ giật mình. Tuy rằng vẻn vẹn là che miệng thở nhẹ, thế nhưng Lý Thống Phạm liếc mắt là đã nhìn ra nàng trong ánh mắt kinh ngạc. Cùng kinh hỉ, một lát sau khi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cô gái trước mắt cong cong lông mày vểnh thành sau nửa đêm tiểu nguyệt nha. Rất tùy ý đặt câu hỏi, Tựa hồ đối với Diện Ngồi chính là một cái mỗi ngày gặp mặt bạn cũ. Nhẹ nhàng ôn nhu âm thanh kích thích Lý Thống Phạm trong lòng cái kia huyền. Vì chờ ngươi, chấm ngoặc kép, lão Lý không trải qua đại não đột nhiên liền nhô ra một câu như vậy. Nói xong ngay lập tức sẽ hối hận rồi. Vẫn không có bỏ trước đây miệng lưỡi trơn tru tính tình. Nàng nhất định lại thất vọng rồi. Vương Thanh Hòa nhìn người đàn ông này thật giống tiểu hài tử như thế lo được lo mất vẻ mặt bối rối. Trong lòng hơi tê dần. Trên mặt nhưng triển lộ ra một tia nghịch ngợm nụ cười. Vậy làm sao ngươi biết ta ở chỗ này đây? Đúng đấy, ta làm sao sẽ biết ngươi ở chỗ này đây? Trên đường cái nhiều như vậy cửa hàng. Ta làm sao sẽ quỷ thần xui khiến đi vào cái này cửa hàng ẩm thực đây? Biển người mênh mông bên trong. Ngươi làm sao sẽ lại như ngày đó không hề có một tiếng động rời đi như thế? Không lọt thanh sắc xuất hiện ở trước mặt ta đây. Lý Thống Phạm không biết nên nói cái gì. Ngơ ngác mà nhìn trước mắt nữ tử. Thật giống rất nhiều năm trước ở chính mình vườn hoa nhỏ bên trong nhìn một con mỹ lệ hồ điệp. Chỉ cần không cẩn thận, nàng sẽ múa lên cánh phiên phiên bay đi. Bên tai truyền đến chính là cửa hàng ẩm thực truyền phát tin hoài cựu kim khúc hôm qua tái hiện. Lý Thống Phạm tâm tư theo Callan Carpenter mềm nhẹ mang theo do dự tiếng nói. Bay đến cực xa, quen na young khi ta khi còn trẻ y, the listento thơ radio ta thích nghe radio phát thanh VK18. For me avo ngà ai song chờ đợi ta yêu thích nhất ca when thi play y, đê từ nhơ long ta thường theo. Đồng thời thanh sướng it made smile. Vẻ mặt tươi cười tho sờ sắt happy tits cái kia đoạn vui sướng dường nào thời gian and not so long ago. Cũng không xa xôi hun ré tòe đây, đề gon ta là cỡ nào muốn biết bọn họ đi đâu nhi bắt đây. Ri bé chắc anh thế nhưng chúng nó lại trở về ra like a long ngồ OST friend xem một vị lâu không gặp gỡ. Ngày xưa bằng hữu order song sai lớp son. Những người Kata vẫn yêu thích Every Salalala mỗi một thanh S-H-A-L-A-L-A-L-A Every Wo-Wo-Wo-Wo mỗi. Một thanh Wo-Wo-Wo-Wo Steel Side vẫn cứ lóe sáng Everesting A-Ling A-Ling mỗi một thanh sinh. A-Ling A-Ling Dat Day Restarting to từng S khi bọn họ bắt đầu sướng lúc Sofi. Như vậy vui vẻ when they get to the part khi bọn họ hát lên Wehe, Subbreaken, hơ hát hắn làm cho. Nàng thương tâm cái kia một đoạn lúc Ichanriolim Akrita thật sự khóc just like before giống như quá khứ it yesterday yo no. Đây là hôm qua tái hiện. Subidan lang lang, looking, bé Trần Hào ý tuos nhìn lại quá khứ in near gone by những người thời gian ender. Kutis hati hát ta từng có sung sướng yesterday ra the rosa ngày hôm nay tự hồ càng thêm bi. Thương so much has changed. Hết thảy đều thay đổi y đúc ơ song so flavor tát đây chính là những người theo hát qua út tửn GTO. Then cựu tình ca ăn đi, do ngày sau út ta gặp nhớ kỹ mỗi cái chữ tho sa câu lơ đi những người cổ. Xưa dài điệu still sao so gusto đối với ta vẫn cứ như vậy êm tai s đồ dr saway. Có thể đem năm tháng hòa tan every salalala mỗi một thanh S-H-A-L-A-L-A-L-A every wo-wo-wo-wo mỗi một. Thanh wo-wo-wo-wo still say vẫn như cũ lóe sáng Everest sing A-Ling A-Ling mỗi một cái sinh. A-Ling A-Ling Dat Day Christaton to từng S khi bọn họ bắt đầu sướng lúc Sofi. Như vậy vui vẻ Omi Burstow ngày ta hết thảy vẻ đẹp hồi ức co back clearly to rõ ràng hiện lên ở. Trước mắt xoa never nm agree. Có chút thậm chí để ta lệ rơi đầy mặt just like before giống như quá khứ it yesterday yo no. Đây là hôm qua tái hiện đường phân cách nhà không sai. Chính là quá rối loạn. Vương Thanh Hòa đứng ở trên thang lầu. Cười hì hì vung vung trắng mịn quả đấm nhỏ. Ta tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay. Lầu 2 quy ta. Lầu 1 quy ngươi. Hồ bơi quy ta. Gara quy ngươi. Không cho thu tiền thuê nhà. Không cho thu tiền điện nước. Không cho nửa đêm canh ba mang người xa lạ trở về. Không cho quá 12 giờ còn không tắt đèn. Nếu như vậy, bổn cô nương có thể cân nhắc cung cấp một ngày ba bữa. Thế nào? Hừ hừ, không cho nói không được. Liên tiếp nói rồi năm cái không cho. Vương Thanh Hòa không tiếp tục để ý vẫn đần độn Lý Thống Phạm. Rên lên nhẹ nhàng nghi mông cười nhỏ. Bắt đầu quét tước bị lão Lý làm lung ta lung tung biệt thự. Người người cái kia đều nói. Nghi mông sơn thật nghi mông cái kia trên núi. Thật phong quang. Chấm ngoặc kép. Vẫn là cái kia thủ đã từng vẫn treo ở nàng bên mép từ khúc. Thúy thúy âm thanh dường như rơi trên mặt đất chân châu nhảy nhảy nhót nhót. Lý Thống Phạm đứng ở cửa. Nhìn cái này dường như tiểu thê tử như thế bận bịu tứ phía bóng người. Trong lòng đột nhiên cảm thấy thật giống bị một loại gọi là hạnh phúc đồ vật nhồi vào. Này nhất định là ông trời tha thứ chính mình lần trước sai lầm. Cho mình ở lại một cơ hội duy nhất. Ngày thứ hai, đội bóng nghỉ, thuộc về thời gian nghỉ ngơi. Lý Thống Phạm cùng thường ngày, ngủ thẳng 10 giờ sau đó rời giường. Gấp chăn, đánh răng rửa mặt, lại sau đó liền muốn bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Trong phòng sạch sẽ rất nhiều. Chờ chút, chính mình thật giống quên chuyện gì. Ta làm sao nhớ tới ngày hôm qua thật giống gặp phải nàng tới. Thật giống nàng vẫn còn ở nơi này ngủ lại tới. Còn đồng thời ăn cơm tối. Lý Thống Phạm trong miệng còn nhét bàn chải đánh răng. Đứng ở phòng vệ sinh vòi nước bên cạnh điêu một bên gương sáng phía trước. Đột nhiên nhớ tới trong nhà hẳn là nhiều hơn một người. Liền không nhịn được rón ra rón rén chạy đến lầu 2. Muốn nhìn một chút Vương Thanh Hòa còn có ở hay không? Lầu 2 phòng khách bị chỉnh đốn rất chỉnh tề. Bị chính mình trước đây làm cho lung ta lung tung trên giá sách diện cho bụi cũng bị phất sạch xanh. Xanh, chủ cửa phòng ngủ mở rộng. Nhung thiên nga tuyết chăn trắng điệp vuông vức. Y nhân nhưng yểu vô tung ảnh. Lại đi rồi. Một loại cảm giác mất mát to lớn trong nháy mắt tràn ngập toàn thân Lý Thống Phạm toàn thân. Lão Lý phản ứng đầu tiên là truy. Liền chạy đi liền hướng dưới lầu chạy. Đợi được hắn lảo đảo chạy đến biệt thự cửa. Nhưng kinh hỉ phát hiện Vương Thanh Hòa đứng ở nơi đó lau mồ hôi. Nhìn thấy Lý Thống Phạm đi ra. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Chết thùng cơm. Còn không qua đây hỗ trợ. Ngoặc kép. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.